Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, Triệu Mẫn Thần trợ công. Trương Vô Kỵ sừng sững tại Từ Nhiên vài chục trượng có hơn địa phương. Trên mặt cũng hiển hiện vẻ giật mình. Hắn sau đó nhắm mắt lại, giống như tại cảm ngộ cái gì. Hắn giơ tay lên, muốn học tập Từ Nhiên lúc trước động tác. Bất quá cuối cùng bất đắc dĩ buông tay xuống. Lắc đầu, Từ Nhiên nhìn đến Trương Vô Kỵ động tác, cũng không có ngăn cản, nhưng trong lòng đang cười lạnh. Hàng Long thập bát trưởng tinh diệu không gì sánh được, như thế nào Càn Khôn Đại Na Di có thể phục chế? Càn Khôn Đại Na Di tuy nhiên có thể phục chế một số cơ bản võ công, nhưng vậy chỉ bất quá là phổ thông võ công. Nếu như Hàng Long thập bát trưởng cùng Cửu Âm chân kinh bực này tuyệt thế võ học tùy tiện bị Càn Khôn Đại Na Di phục chế học trộm, còn có thể xem như tuyệt thế võ học à? Các hạ công lực thâm hậu, tại hạ thua. Sau một hồi lâu, Trương Vô Kỵ hướng Từ Nhiên ôm một cái quyền nói ra. Sau đó đi vào Minh giáo giáo chúng trận doanh. Giáo chủ, Minh giáo một đám người có chút gấp, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, giáo chủ cũng không có thua. Đối phương chỉ bất quá bộ kia trưởng pháp lợi hại mà thôi. Nhưng là trưởng pháp lợi hại, cũng nếu có thể đánh trúng được nhân tài tính toán lợi hại a. Trương giáo chủ, khách khí, Từ Nhiên hướng Trương Vô Kỵ ôm quyền nói ra. Chúng ta đi thôi. Trương Vô Kỵ nhìn một chút Triệu Mẫn, sau đó liền mang theo một hàng Minh giáo giáo chúng rời đi. Trương Vô Kỵ tuy nhiên rời đi, nhưng là hôm nay cùng Trương Vô Kỵ chiến đấu lại dừng lại tại Minh giáo giáo chủ trong lòng. Chắc hẳn trong lòng bọn họ cũng đang đàm luận chính mình là phương nào nhân sĩ. Đây cũng là Từ Nhiên đi vào cái thế giới này, danh chấn một phương làm nền. Từ Nhiên cũng không có muốn cùng Trương Vô Kỵ đánh cái ngươi chết ta sống. Chỉ cần có thể để tại chỗ cao thủ, nhớ kỹ chính mình là được. Có thể cùng bọn họ giáo chủ tranh phong. Từ Nhiên tại Lục Liễu Sơn Trang dừng lại nửa tháng lâu dài, cũng quyết định rời đi nơi đây, đến đón lấy thời gian. Cũng là tìm khắp nơi cao thủ khiêu chiến, đem chính mình danh tiếng cho đánh ra tới. Sau đó, Từ Nhiên chuẩn bị rời đi, đứng lại, một bên Triệu Mẫn, gọi lại Từ Nhiên, quận chúa, ngươi còn có chuyện gì sao? Từ Nhiên quay đầu, nhìn một chút quận chúa nói ra. Từ Nhiên không thể không nói, cái này Nhữ Dương Vương nữ nhi Triệu Mẫn, sinh cực kỳ linh động xinh đẹp, nhưng cũng tiếc chính mình không phải cái thế giới này người. Cho nên, Từ Nhiên sẽ không cùng vị quận chúa này phát sinh chút gì. Ngươi muốn đi đâu nhi? Triệu Mẫn trầm giọng hỏi. Đương nhiên là, Từ Nhiên lời nói ra một nửa thời điểm đột nhiên dừng lại. Sau đó cổ quái nhìn lấy Triệu Mẫn nói ra. Làm sao? Không nỡ ta đi, người nào không nỡ bỏ ngươi đi? Triệu Mẫn xinh đẹp mặt ửng hồng, sau đó hung dữ nói ra, ngươi đi ta thật cao hứng, chết ở bên ngoài tốt nhất. Từ Nhiên ác hàn, lắc đầu cảm thán một phen nói, quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà a. Triệu Mẫn nghe vậy, bỗng nhiên lúc tức giận siết chặt quyền đầu, đúng, ngươi người tuy nhiên dài đến chán ghét điểm, không bằng lưu tại ta trong phủ, giúp ta làm việc như thế nào, đón đến. Triệu Mẫn ra vẻ không có ý nói ra. Giúp ngươi làm việc, Từ Nhiên kinh ngạc. Theo ta có thể giúp ngươi ngồi lên võ lâm chí tôn vị trí. Triệu Mẫn cho Từ Nhiên họa một cái bánh nướng. Từ Nhiên không có nghĩ qua Triệu Mẫn hội giữ chính mình lại. Dù sao những ngày này, chính mình thường xuyên khí cái sau nổi trận lôi đình. Triệu Mẫn giết chính mình tâm đều có, đối phương để cho mình làm nàng thủ hạ, có phải hay không liền có thể danh chính ngôn thuận báo thù. Nghĩ tới đây, Từ Nhiên hung hăng đánh dùng mình một cái, càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Triệu Mẫn tuy nhiên không phải có thù tất báo người, nhưng cũng không phải rộng rãi sáng sủa loại kia không ngại người. Tiểu nữ sinh trả thù tâm lý, vẫn là có, thế nào, để ngươi làm ta thủ hạ, cứ như vậy làm ngươi khó xử sao? Triệu Mẫn nhìn đến Tự Nhiên lộ ra một bộ giống như nàng là hồng thủy mãnh thú một dạng tị khủng không vội biểu lộ, trong lòng thì một trận bất mãn. Ta thích tự do, không thích bị trói buộc, Tự Nhiên lắc đầu nói ra. Hắn cũng không phải Huyền Minh nhị lão, cùng Kim Cương Môn ba vị, đối với quyền lực không có bất kỳ cái gì dã tâm. Bởi vì hắn không thuộc về cái thế giới này, là không thể nào cả một đời đợi ở cái thế giới này. Quận chúa gái ngốc, hữu duyên gặp lại, Tự Nhiên hướng Triệu Mẫn khoát khoát tay. Tựa hồ không nhìn thấy cái sau cái trán nhảy lên, tức hổn hển biểu lộ, vung một phất ống tay áo, không mang đi một áng mây, tiêu sái rời đi, hỗn đản. Triệu Mẫn thở phì phì chửi một câu, không biết vì sao, nàng hiện tại tâm tình đột nhiên không hiểu phiền não, giống như là trong sinh hoạt đột nhiên thiếu vật gì đó một dạng. Sau một hồi lâu, Triệu Mẫn thu thập xong tâm tình, nhấp nhô hỏi, vừa mời hắn cùng Trương Vô Kỵ chiến đấu, các người đều trông thấy đi. Trông thấy, mọi người cùng một chỗ nói ra. Hiện tại, các người đi bên ngoài tản bộ lời đồn, liền nói Trương Vô Kỵ võ công có tiếng không có miếng. Đường đường Minh giáo giáo chủ lại thua ở một cái gọi họ Từ thiếu hiệp trong tay. Triệu Mẫn nhếch miệng lên một vệt có nhiều thú vị biểu lộ. Quận chúa, thuộc hạ không hiểu, cái này là vì sao? Huyền Minh nhị lão mang theo không hiểu ra sao hỏi. Trương Vô Kỵ đã tiêu trừ 6 đại môn phái phân tranh. Mặc dù bây giờ ngũ đại môn phái còn tại trong tay chúng ta, nhưng là Minh giáo bọn họ muốn không bao nhiêu thời gian, liền có thể tìm kiếm đến dấu vết để lại, tìm tới ngũ đại môn phái. Chúng ta cũng không có hy vọng để Minh giáo cùng ngũ đại môn phái nội chiến. Đón đến, Triệu Mẫn tiếp tục nói, hiện tại Trương Vô Kỵ trong võ lâm danh vọng khá cao. Nhất định phải xuất hiện một cái có thể quản thúc hắn người. Mà vừa mới vị này lại vừa vặn, các ngươi đi bên ngoài tản bộ hạ thấp Trương Vô Kỵ lời đồn đại, mà nâng lên vừa mới vị này. Dạng này ủng hộ Trương Vô Kỵ người tất nhiên bất mãn. Oán hận Minh giáo người Tự Nhiên hồi đi đầu quân vừa mới vị này, thì để hai người bọn họ đánh nhau chết sống đi. Triệu Mẫn lời nói hoàn tất, mỹ lệ trong ánh mắt một lần nữa nổi lên vẻ hiểu biết. Quận chúa anh minh, quận chúa đại tài, một đám thủ hạ nghĩ thông suốt Triệu Mẫn lời nói. Một trận mông ngựa lung tung đập, rời đi Tự Nhiên. Tự Nhiên không biết Triệu Mẫn bố cục, nếu như biết lời nói, nhất định sẽ vui mừng quá đỗi. Đối phương bố cục, đối với mình đến bảo hoàn toàn là thần trợ công a. Võ lâm chí tôn, chính mình không có dục vọng, nhưng là mình danh tiếng có thể trên giang hồ lưu truyền. Đây là Tự Nhiên hy vọng nhất nhìn thấy, theo Lục Liễu Sơn Trang vận hành, một cái họ Từ thanh niên cường giả hoành không xuất thế, rơi vào người giang hồ trong tai. Tục truyền vị này họ Từ thanh niên cường giả Trương Vô Kỵ trong tay hắn bị đánh bại. Trương Vô Kỵ bị đánh hoa rơi nước chảy, răng rơi đầy đất, sau đó cam bái hạ phong. Dù sao làm sao các loại hạ thấp lời nói, hết thảy đều dăm ở Trương Vô Kỵ trên đầu, mà ca ngợi lời nói thì rơi xuống Tự Nhiên trên đầu. Bị ca ngợi tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, thả ngươi nương cầu thí, Trương giáo chủ chỉ bất quá lược thua một bậc mà thôi. Người nào tại hắc giáo chủ của chúng ta, một đám Minh giáo thuộc hạ nhìn không được, ào ào đi ra bảo trì Trương Vô Kỵ danh tiếng. Hắc hắc, nếu như không là sự thật, bên ngoài làm sao lại tin đồn. Trương Vô Kỵ cũng là một cái có tiếng không có miếng thế hệ, có Minh giáo địch nhân. Trong bóng tối cười lạnh nói, hai vị người trong cuộc còn không có hiện thân, trong giang hồ một trận ngụm nước mắng chiến đã bắt đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,